Xe dừng lại, Tạ Địch Phi ôm người xuống xe. Tạ Địch Phi giật mình, anh biết y chạm gầy, nhưng không nghĩ sẽ nhẹ như vậy, chắc khoảng 40 cân. Một người nho nhỏ, cách Trương.